Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trời vào tháng 12, không khí chuyển dần sang lạnh lẽo. Dù không có cái lạnh buốt giá với những cơn mưa phùn gió bấc như ở miền Bắc, tuy nhiên cái lạnh của miền Nam cũng đủ làm những trái tim cô đơn như tôi cảm thấy giá lạnh. Sáng đi học mà cứ như ra chiến trận vậy, áo khoác dày cộng thêm cái khẩu trang. Ấy vậy mà vẫn cứ run lên cầm cập luôn vậy. Vào lớp thì thấy đứa nào như đứa nấy. Đám con trai bọn tôi gom lại chỗ ca mập với vê heo ngồi. Ôm hai thằng mập đấy cho ấm. Trời lạnh như vậy nể nhất bọn con gái. Chẳng hiểu sao bọn chúng lại có thể ăn mặc phong phanh mà ra đường nhỉ. Thậm chí ban đêm ra đường còn thấy nhiều đứa mặc váy ngắn đi chơi nữa. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài qua các tiết học. Đến khi ra về thì nhỏ Vi lại qua tìm tôi. Anh, thấy tôi đang bước ra cổng thì nhỏ chạy lại vỗ vai tôi. Chuyện gì thế, tối nay anh rảnh không? Rảnh, mà chi thế, anh giúp em lần này nhé. Đi sinh nhật với em nha. Nhỏ trưng bộ mặt mèo ra nài nỉ tôi. Ở đâu? Ở quán karaoke BNI anh. Mấy giờ thế? 7 giờ, anh đi nha. Được rồi đi thì đi. À mà còn một chuyện nữa. Anh làm bạn trai của em nha. Nhỏ nói, hửm, đâu ra mà nhận vơ thế kia. Thì giả vờ thôi, một đêm nay thôi, nha anh, nhỏ lại trưng cái khuôn mặt đáng thương kia ra. Thôi được rồi, tôi sợ cô rồi, yê thanh anh trước nha. Nhỏ nhón chân lên hôn tôi rồi bỏ chạy biến đi mất. Bất ngờ khi bị gái hôn. À nói chứ hôn gái nhiều rồi giờ lại bị gái hôn lén như thế kia cũng ngạc nhiên lắm chứ. Thế là có chầu ăn free rồi. Dạy gì mà không đi cơ chứ. Lại còn có gái đẹp bên cạnh nữa mà he he. Nhưng mà méo ngờ đúng là đi sinh nhật tôi được ăn no luôn. Ăn đủ món, suýt chút có luôn món cháo khuya nữa. Chưa về nhà xong rủ thằng A qua quán karaoke của A2 luôn. Vì nay ổng về đây sau mấy ngày đi chụp hình cưới. Nay qua coi như ra mắt bà chị dâu luôn. M nói chị dâu T có quen à, thằng A hỏi. Không những quen, mà còn rất đáng sợ nữa đó. Tôi ra chiều bí mật, ai vậy cả, nó suy nghĩ, tới rồi M sẽ biết thôi ha ha. Dừng xe trước cửa quán, khoang xe cho thằng bảo vệ rồi tôi với thằng A bước vào. Vừa thấy một bóng hình quen thuộc là tôi né ngay, bỏ lại thằng A đứng ngơ ngác nhìn, người con gái kia quay mặt lại. Chỉ thấy thằng A biến sắc la lớn, chết mẹ rồi nó định quay đầu bỏ chạy, nhưng đâu dễ dàng như vậy được cơ chứ. Một giọng nói đầy uy quyền vang lên, trói chân thằng A lại, thằng kia đứng lại, thấy chị M không chào mà còn định bỏ chạy à, ở đâu có đâu chị. Em tính đi kiếm thằng N, nó nói, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, khỏi kiếm, T đây, tôi ló mặt tôi ra. Hai thằng bay vào đây, chị ra lệnh, vậy là hai thằng lò do từng bước đi theo chị, thằng A không quên ném cho tôi ánh mắt cay cú, mẹ M sao không báo T trước về hung thần kia, nó rủa, he he báo trước mất vui, M giống T hôm bữa nghe tin A2T lấy bà đó ha ha. Mẹ sau này bà hành bọn mình thói tiền luôn đó, thằng A ngỡ ngàng, số trời an bài rồi. Thôi vào, bước vào phòng, A2 đang ngồi xem sổ sách trên bàn, AC thì ngồi uống cà phê, còn bà hung thần kia thì nhìn bọn tôi đăm đăm, miệng nở nụ cười đầy vẻ nguy hiểm. Dạ em chào chị Vi, hai thằng tôi đồng thanh đáp, ừ ngoan, sao không chào T. A2 dừng xem nhìn bọn tôi hỏi. Ông thì khỏi cần chào, ông sắp chết tới rồi. Thằng A cười xòa, thằng kia ý M là sao hả? Chị Vi giơ nắm tay ra dọa, à em đâu nói gì đâu, mà chừng nào anh chị cưới thế, tôi hỏi, tháng nữa, em lo chuẩn bị tiền đi là vừa, A2 nói, EN mấy nay T nghe có người tính phá quán cà phê hả? AC hỏi, ừ anh, mà em vẫn đang điều tra coi ai, có khi nào là lính thằng Minh Khôi trả thù M không? Em không nghĩ vậy, nó là một thằng biết suy nghĩ. Nếu nó muốn trả thù thì không dùng những cách vớ vẩn này đâu. Tôi nói, ừ em mờ liệu mà cẩn thận đấy. Dạo này nhiều băng nhóm mới nổi lên muốn giành lấy địa bàn của mình đó. A2 nói, lo gì, bất quá thì chiến thôi. Thằng A nói, ngồi nói chuyện thêm lát thì về. Tại tối tôi còn cái hẹn với nhỏ Vi nữa nên cần nghỉ ngơi lấy sức he he. Nói thêm về chị Vi cho mọi người dễ hiểu. Bà này bằng tuổi A2 tôi, SN90, chơi chung với mấy y tôi từ nhỏ. Tôi và thằng A hồi nhỏ chuyên bị bà này bắt nạt. Nên giờ sợ bà như sợ cọp ý. Kể ra thì bà khá xinh, ba vòng cân đối, bà học vo Vi Nam từ nhỏ mà. Nhà cũng khá giả, dân cho vay, còn lãi có nặng hay không thì tôi chẳng dành. Giờ nhà bà mới mở thêm cửa hiệu cầm đồ, lính lác thì cũng có một đội chuyên đi đòi nợ thuê. Khá là có số má ở khu tôi, chẳng hiểu sao A2 tôi lại hốt được bà nữa. Giờ nghĩ lại thấy tội cho A2, sau này cưới về chắc bà lôi ra đập một ngày tám giác mất. Tối thì ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đi rước Phi rồi tới quán karaoke BN, nơi một cuộc chiến sắp sửa diễn ra. Cách chương.